One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Tu La mắt Momonga sửng sốt một chút, sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng, lần nữa hiện lên châu châu công kích, đem trên người lực đạo toàn bộ quán thâu tới trong tay thú huyết bảo kiếm bên trên. Chém đánh giữa trời, to lớn kiếm khí trực bức Zoro thuyền hải tặc. Nếu như chặt lên, người nhẹ thuyền hủy, người tội nặng người quên. Chết đi, bởi vì châu châu quấy dày. Cuối cùng cũng vì Zoro thắng được thời gian quý giá. Ở Momonga công kích phía trước, rốt cuộc đuổi kịp. Zoro như cá chép cá vượt long môn một dạng, từ trong biển bay lên trời. Trong tay khát máu Wado Ichimonji chạy Momonga thú huyết cản lại. Đinh đương một tiếng vang thật lớn. Bốn chu không khí lần nữa bạo liệt mở ra. Vô hình kiếm khí, một cái đã đem thuyền hải tặc đẩy ra thật là xa. Vừa lúc kéo ra cùng Momonga giữa khoảng cách. Ngươi, Momonga dĩ nhiên phát hiện. Lúc này Zoro tả nhãn trở nên dị thường quỷ dị. Bạo xạ lấy khát máu hồng quang, như địa ngục tu la một dạng. Mà Zoro toàn thân, như có một cổ vô hình sát khí giống nhau. Khiến người ta xảy ra sợ hãi. Không dám nhìn thẳng. Lúc này Zoro, thực lực so với trước kia, rõ ràng tăng cường. Một kiếm lại đỡ ra Momonga công kích. Momonga trung tướng, người cứu mạng a. Đúng lúc này, sau lưng quân hạm đã dần dần chìm vào trong biển. Không ít đám hải quân dường như lơ lửng bèo tấm một dạng. Trong nước chung quanh phiêu động, bị sóng lớn thỉnh thoảng đánh rớt trong nước. Đám hải quân đều ở đây vùng vẫy dãy chết, liều mạng kêu cứu. Momonga tuy là tâm ngoan thủ lạt, thế nhưng đối với mình bộ hạ, coi như tương đối chiếu cố. Thấy hải quân gặp nguy hiểm, vội vàng bứt ra trở ra. Mà Zoro mới vừa biến hóa, cũng cho Momonga để lại ấn tượng thật sâu. Zoro, lần này coi như ngươi may mắn, lần sau nhưng là không còn như thế hảo vận khí. Bành, các loại. Chờ, Zoro tốn sức đuổi theo chính mình thuyền hải tặc thời điểm. Đã mệt có chút hư thoát. Vừa lên thuyền liền vô lực ghé vào trên bong thuyền. Mà con kia phát ra hồng quang tả nhãn. Cũng lần nữa trở nên thanh minh. Khôi phục nguyên trạng. Không nghĩ tới hắn ngắn ngủi 2 năm. Dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Đáng sợ hơn là, tiểu tử này dĩ nhiên mở ra tu la mắt. Xa xa trên mặt biển. Song phương bận về việc. Chiến đấu kịch liệt, ai cũng không có chú ý dĩ nhiên nhiều hơn một chiến thuyền quan tài thuyền nhỏ. Mà ngồi ở trên thuyền nhỏ mới vừa rút kiếm ra chính là vương hạ thất võ hải thần bí nhất nam nhân. Mắt ưng mật phất cách, mắt ưng chuyến này chính là nhàn rỗi buồn chán. Thuận tiện gặp lại đông hải mạnh nhất đoàn hải tặc Rick đoàn hải tặc. Vừa vặn gặp gỡ Momonga cùng Zoro chiến đấu kịch liệt. Thấy Momonga muốn chém đứt Zoro thuyền hải tặc. Mắt ưng lúc đầu muốn xuất thủ, đã thấy đến rồi kinh người như vậy một màn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Zoro sẽ có như thế khiến người ta kinh ngạc tu la mắt. Tu la thí sát, đi là sát lục chi đạo. Thật không biết đối với Zoro mà nói là may mắn hay là bất hạnh. Con hy vọng Zoro về sau chăm chỉ tu hành, thiếu gì chuyển sát niệm cho thỏa đáng. Khanh. Trọng đinh hoa văn hắc đao đêm chậm rãi thu nhập vỏ kiếm. Mắt ưng thuyền nhỏ cũng trong nháy mắt biến mất ở vô biên trên mặt biển. Ngay cả nửa bóng dáng cũng không có lưu lại. Dường như từ đầu đến cuối chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Zoro, ngươi không sao chứ? Nami lo lắng ghé vào Zoro trước mặt. Nhìn Zoro khắp người vết kiếm. Hai mắt sưng đỏ. Nước mắt không chịu thua kém đổ rào rào rơi thẳng. Zoro đại ca đã hôn mê một ngày. Không biết có sao không? Johnny lo lắng nói. Đúng a, đối với mới có khả năng là bản bộ mạnh nhất kiếm sĩ Momonga trung tướng. Zoro đại ca có thể toàn thân trở ra đã đúng là ngoài ý muốn. Zoro đại ca, người có thể nhất định phải chống đỡ a. Tăng thêm, đã biến thành bộ dáng ban đầu tiểu cẩu châu châu cũng tiến đến phụ cận. Thân mật tiến đến Zoro bên cạnh. Không được cọ sát Zoro thân thể. Tu La chi đạo là một cái cực khổ chi đạo. Bụi gai chi đường, ma quỷ đường. Bình phục tu đạo này tu tâm trí di kiên, nhận hết thế gian tất cả cực khổ, mặc kệ vì tình, vẫn là vì yêu, cũng phải có xá ta hy sinh khí phách, khả năng tu thành chính đạo. Zoro bỗng nhiên thức dậy, chẳng biết tại sao, hôn mê thời khắc, trong đầu Thủy Chung dần hiện ra một câu nói như vậy. Trong miệng lẩm bẩm nói, tu la chi đạo, đây là cái gì? Nhớ tới lúc trước ngăn trở Momonga trung tướng một kiếm, toàn thân dường như đột nhiên trở nên phi thường quỷ dị. Lực đạo khí lực trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Từ đối phương Momonga trong mắt, phản xạ ra ảnh hưởng bên trong. Zoro cũng nhìn thấy chính mình tả nhãn biến hóa. Nhớ tới kiếp trước xem One Piece lúc mọi người điên cuồng suy đoán. Cùng với Zoro tu luyện cửu đao Liêu Atula kiếm pháp, Zoro chợt tỉnh ngộ. Chẳng lẽ mình thực sự mở ra tu la mắt? Zoro, người đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Thấy Zoro tỉnh lại, Nami nhất thời kích động mừng đến chảy nước mắt. Một cái nhào vào Zoro trong lòng. Khái khái, mới vừa tỉnh lại Zoro. Khí lực còn không có khôi phục. Một cái đã bị Nami đặt ở trên bong thuyền. Hai người bốn mắt đối lập nhau. Môi giữa khoảng cách, bởi vì bỗng nhiên đè một cái. Cũng biến thành hầu như linh khoảng cách. Lẫn nhau giữa hô hấp, đều có thể cảm nhận được. Johnny hai người nhất thời xem ngây người. Đối với khi trước suy đoán càng là vững tin phi thường. Hai người quả nhiên có gian tình. Ông trời ơi, đại địa a, như thế mỹ lệ Nami đại tỷ đầu, lại bị Zoro đại ca nhanh chân đến trước. Các ngươi tiếp tục, chúng ta còn có việc muốn làm. Johnny cực kỳ thức thời xông hai người lên tiếng chào hỏi, ôm lấy Châu Châu lôi kéo không nỡ rời. Đi Joseph vội vội vàng vàng trốn vào trong khoang thuyền. Nami, Zoro, ngươi đè chết ta. Đi tìm chết. Mới vừa trở nên ôn nhu như con cừu nhỏ một dạng Nami, trong nháy mắt tức giận, đứng dậy, chính là một cái liêu âm thối. Trực kích Zoro hạ thân yếu hại, lập tức thông cáo tổng bộ hải quân. Cái này Đông Hải tân nhân Zoro, thực lực không tầm thường, đối với chúng ta uy hiếp cực đại. Các nơi phân bộ, nhất định phải nghiêm ra chú ý tu la đoàn hải tặc hướng đi. Tùy thời hướng bản bộ hội báo. Mới vừa để cho thủ hạ thoát hiểm Momonga trung tướng, vội vàng lấy điện thoại ra trùng hướng bản bộ hội báo. Nhưng là trung tướng đại nhân, ngươi để Zoro đào tẩu, tổng bộ nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Thủ hạ hải quân lo lắng nói, tất cả trách nhiệm, từ một mình ta gánh chịu. Các ngươi tẫn khả yên tâm, không có việc gì. Ngoài ra, nói cho bản bộ những nhân viên khoa nghiên kia, quân hạm phải lập tức củng cố thăng cấp, để ngừa có nữa hải tặc từ đáy thuyền quấy rối phá hư. Tác chiến trong nước cật liễu khuy, Momonga rất là căm tức. Nếu như chỉ ở lục địa hoặc trên thuyền chiến đấu, Momonga tự vấn tuyệt đối không có khả năng để Zoro chạy trốn. Dạ, chúng hải quân đều ăn rồi thuyền chìm thiệt thòi. Nhớ tới thuyền lớn trầm thủy mạo hiểm một màn, cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Xem ra cái này hải quân thuyền là được lập tức củng cố. Vội vàng cùng kêu lên bằng lòng. Cứ như vậy, các loại, chờ, Zoro về sau gặp lại đối phương quân hạm thời điểm, muốn từ dưới nước tiến công, càng thêm khó có thể thực hiện được. Zoro cũng không còn nghĩ đến, nhất thời tùy ý phát huy. Dĩ nhiên để hải quân coi trọng như vậy, mà nằm trên thuyền Zoro, trong đầu không ngừng nhớ lại lúc trước cùng Momonga kịch chiến tình hình. Tu La Mắt, trong chốc lát khó có thể suy nghĩ cẩn thận, đơn giản cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại là đối với hải quân lục thức, Zoro cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là thế, tốc độ nhanh, mẫn tiệp cao, có thể cao lai cao khứ, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Quả thực khiến người ta kinh ngạc. Dựa vào trong đầu cái kia xuyên qua linh hồn ký ức, loại chiêu thức này, hải quân những cái này tướng tá đều có thể thuần thục nắm giữ. Về sau nếu như gặp phải bọn họ, chính mình khẳng định đặc biệt bị động. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.